Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 600, Tần Đại Sư danh tác. Viện trợ Hoa Hạ đại khu kế hoạch. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Quả nhiên là vũ trụ đệ nhất chân lý. Nửa giờ sau, Tần Phong cùng Lin Đao tướng quân thương lượng một chút hướng Hoa Hạ còn lại chiến khu tiếp viện tỳ mỉ, liền hướng tướng quân đại nhân cáo từ, ly khai hội quán, vừa đi vừa trong lòng cảm khái. Xem ra, lần này từ trong thần vực lộ ra hơn 700 miếng cổ thần kim tệ. Thật đúng là một cái cơ trí chủ ý đâu, mà mới vừa rồi cùng Lin Đao tướng quân giao dịch, cũng để cho Tần Phong phi thường hài lòng. Tiếp lấy, liền dùng điện thoại di động mở ra thần vực diễn đàn. Lấy bạo quân, ID phát biểu thứ nhất thiếp mời tiêu đề. Thông cáo, vì Hoa Hạ đồng bào an toàn, Giang Nam Khu đem chính thức quyết định phái Quang Minh một đại quân đi trước trợ giúp nội dung. Trải qua cùng Lin Đao tướng quân cặn kẽ nói chuyện với nhau, tướng quân bản thân đã quyết định phái một nhóm Quang Minh đại quân viện trợ mỗi bên huynh đệ phục vũ khí. Cụ thể viện quân phân phối như sau: đệ nhị, viện trợ Tây Lương phục, Quang Minh đại quân 14 vạn, lĩnh chủ Boss 10 người, tinh anh Boss 120 người. Đệ nhị, viện trợ Trung Nguyên phục, Quang Minh đại quân 9 vạn, lĩnh chủ Boss 10 người. Đệ tam, viện trợ Yến Kinh phục, Quang Minh đại quân 7 vạn, lĩnh chủ Boss 10 người. Đệ tứ, viện trợ Thiên Phủ phục, Quang Minh đại quân 16 vạn, lĩnh chủ Boss 10 người. Đệ ngũ, viện trợ Himalayan phục, Quang Minh đại quân 25 vạn, lĩnh chủ Boss 10 người. Thứ sáu, đệ thất, ân, lúc này đây viện trợ hành động, tổng cộng hướng Hoa Hạ 13 tổ phục vụ khi phái viện quân 240 vạn, lĩnh chủ Boss 130 người. Còn lại Boss cấp quân quan lớn số lượng, cụ thể số lượng nói, nhìn kỹ nên phục vụ khí thực lực mà định ra, thực lực so với khá mạnh Yến Kinh phục, chỉ phái sai khoảng chừng 7 vạn viện quân, mà giống như tương đối kém người Himalayan phục, toàn bộ phục vụ khí chỉ có kham mấy ngàn bản thổ viện quân, này đây vì cam đoan Hoa Hạ biên thùy an toàn. Tần Phong một hơi thở phái 25 vạn viện quân. Nói chung như vậy xuống tới, không sai biệt lắm Hoa Hạ còn lại 13 tổ phục vũ khí. Quang Minh viện quân tổng số lượng chí ít ở 25 vạn. Mà lĩnh chủ Boss số lượng cũng chí ít ở 10 người ở trên. Còn như Giang Nam phục, ở phái viện quân sau đó, vẫn như cũ bảo lưu có 5 triệu Quang Minh đại quân. Mấy trăm vị lĩnh chủ Boss, cùng với 7 vị truyền kỳ Boss, binh lực vẫn như cũ có thể nói biến thái. Cũng có thể nói, Hoa Hạ 14 tổ phục vũ khí, mỗi một tổ Quang Minh viện quân số lượng, đều vượt xa toàn cầu bất kỳ một cái nào phục vũ khí. Hơn nữa Hoa Hạ quân đội năng lực động viên. Nói chung, hôm nay Hoa Hạ đã là toàn cầu an toàn nhất quốc gia. Không ai sánh bằng, coi như địa ngục lần nữa xâm lấn, Hoa Hạ thương vong nhân số, vậy cũng sẽ không rất lớn, mà chỉ cần Hoa Hạ 1300 triệu nhân khẩu cũng còn sống. Có thể liên tục không ngừng từ thần vực bên trong mang ra khỏi thuộc tính, kỹ năng, trang bị các loại, trở nên càng ngày càng cường đại. Himalayan chiến khu, sông băng công hội nơi dừng chân. Hội trưởng, làm sao bây giờ? Căn cứ Yến Kinh quốc gia vệ tinh trung tâm kiểm tra đo lường tin tức. Hiện nay ngoại trừ Giang Nam phục bên ngoài, toàn cầu các địa khu bầu trời hắc vụ đều ở đây tiến thêm một bước mở rộng. Chúng ta Himalayan chiến khu cũng không ngoại lệ, đây chính là địa ngục đại quân, gần xâm lấn dấu hiệu A, mà chúng ta lấy được viện quân. Chỉ có vẻn vẹn mấy ngàn người, căn bản không là đủ ứng đối lần kế địa ngục xâm lấn a. Một gã sông băng công hội phó hội trưởng lo lắng nói rằng, làm Hoa Hạ lót đáy phục vũ khí. Himalayan dùng các người chơi mặc dù đang thần vực bên trong ra sức giết. Nhưng làm gì được người chơi thực lực thực sự quá yếu. Căn bản vô lực ứng đối trong trò chơi địa ngục đại quân phản công. Quang minh điểm số vẫn không thăng nổi tới. Thậm chí có lúc còn có thể giảm xuống. Cuối cùng, chỉ thu được mấy chục tỷ điểm số. Viện quân số lượng càng là chỉ có mấy ngàn người. Cùng Hoa Hạ những phục vụ khác vũ khí. Nhất là cùng Giang Nam phục vụ vũ khí so với. Quả thực không muốn Thái Hàn chua xót. Đáng tiếc nha. Chúng ta Himalayan phục. Nếu có Tần đại sư vậy nhân vật nghịch thiên thì tốt rồi. Giang Nam phục. Đúng là có Tần đại sư. Mới nhất phi trùng thiên. Sông băng hội trưởng sông băng nhất. Kiếm băng phong hít sâu một hơi nói. Thần sắc có chút xấu hổ. Cùng vị kia Tần đại sư so với. Hắn vị này Himalayan phục đệ nhất hội trưởng. Không thể nghi ngờ quá không hợp cách. Đáng tiếc. Nếu như Giang Nam phục có thể phái một bộ phận viện quân đến đây thì tốt rồi. Phó hội trưởng thần sắc đẹp mộ. Giang Nam phục nhưng là có 740 vạn viện quân. Tùy tiện phái qua đây ném một cái ném. Đã đủ chúng ta Himalayan. Phục bảo toàn tánh mạng. Ai, địa chủ trong nhà cũng không có lương tâm. Bây giờ là chống đỡ xâm lấn. Mấu chốt sinh tử thời kỳ. Ai sẽ cam lòng cho đem bộ đội chắp tay tặng người. Hơn nữa, Giang Nam phục. Là chống đỡ đảo quốc gia ngục đại quân tuyến đầu. Là bảo vệ ta Hoa Hạ bụng an toàn đệ nhất trận phòng tuyến. Tự nhiên cũng cần càng nhiều hơn viện quân. Hội trưởng sông băng, nhất kiếm băng phong thở dài. Lại nói, huống chi, căn cứ thần vực trong quy định đến xem. Những thứ này viện quân đều là nghe theo trật tự nghị hội điều khiển. Cho là nhân loại chúng ta có thể muốn điều động liền điều động. Nói đến đây, bên trong phòng họp, sông băng công hội mấy vị khác thành viên nòng cốt, cũng đều cúi đầu không nói, bầu không khí có chút ngưng trọng, không có còn lại viện quân, bọn họ không dám tưởng tượng Himalayan dùng tương lai, phải biết rằng giống như Maldives, Phuket đảo các loại, chờ, Đông Nam Á hải đảo khu vực, bởi vì không có sức chống cự đại quân ác ma. Nhân loại trên đảo đã địa ngục đại quân thống trị, đều bị hóa thành khô lâu quái, hoặc là ma thi, hạ chàng có thể nói phi thường thê thảm. Lẽ nào, Himalayan phục cũng muốn bước vận mạng của bọn họ? Hội trưởng, diễn đàn có tình huống. Tốt sau một hồi, làm tên kia phó hội trưởng đang ở soát điện thoại di động diễn đàn thời điểm. Đột nhiên hô to một tiếng. Sau đó không giải thích được cười lên ha ha, biểu tình giống như một cái 10 phần người điên. Chuyện gì xảy ra? Hội trưởng cau mày. Hội trưởng, to đại sự, Giang Nam phục Tần đại sư xuất tay. Tần đại sư muốn viện trợ chúng ta Himalayan phục. Tên kia phó hội trưởng âm thanh run rẩy nói. Tần đại sư muốn viện trợ chúng ta. Hội trưởng sông băng nhất kiếm băng phong ngây ra một lúc. Vô ý thức hỏi, viện nợ bao nhiêu người? Viện trợ 20 vạn quang minh đại quân. Còn có 10 vị lĩnh chủ boss. 150 vị tinh anh boss. Hội trưởng, chúng ta Himalayan phục được cứu rồi a. Tên kia phó hội trưởng cười ha ha nói. Sau đó, đem ngày đó thiếp mời phát đến rồi trong khu. Làm cho mọi người cùng nhau quan sát. Mà lúc này... Lại có một gã phó hội trưởng nhận một chiếc điện thoại sau đó. Hưng phấn nói rằng, hội trưởng mới nhận được quân doanh phương diện tin tức. Theo Quang Minh Viện quân quan trên tiết lộ, bọn họ đã nhận được Giang Nam chiến khu Lindao tướng quân mệnh lệnh. Biểu thị sẽ phái khiến 20 vạn viện quân đến đây. Nghe tới hai cái này tin tức sau đó, trong khoảnh khắc, toàn bộ phòng họp bạo nổ. Cảm tạ Tần đại sư a, cảm tạ Giang Nam phục, quá đầy nghĩa khí, thời khắc mấu chốt, vẫn là huynh đệ phục vũ khí ra sức, một hơi thở viện trợ 20 vạn đại quân, 10, vị lĩnh chủ boss, hiện tại chúng ta Himalayan dùng viện quân số lượng, đã vượt qua Quang Minh bảng xếp hạng thứ hai Washington ăn xong. Ha ha, làm cho đám kia người Mỹ ước ao chúng ta à. Ha ha, có Giang Nam phục viện trợ, ai còn yêu thích gia nhập vào cái gì tự do liên minh. Ha ha, toàn bộ tự do liên minh viện quân cộng lại, vẫn chưa tới Giang Nam phục 1/3, ít nhiều Tần đại sư à. Cảm động, lệ nhãn, toàn bộ sông băng công hội thành viên nòng cốt nhóm, đều là cực độ hưng phấn nghị luận. T, may mà có Tần đại sư xuất tay, bằng không, ta thiếu chút nữa muốn trở thành Himalayan dùng tội. Người hội trưởng sông băng, Nhất Kiếm Băng Phong nhìn cao hứng công hội các thành viên. Trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Đồng thời, đã cùng tại phía xa Giang Nam vị kia Tần đại, tràn đầy lòng cảm kích. Đồng thời, trong lòng cũng hạ quyết tâm, về sau ở Tân Đại Lục nhìn thấy vị kia Tần đại sư, nhất định phải trước mặt trùng điệp cảm tạ với. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.